Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1254, Tiêu gia tam tổ Tiêu Thiên Động, Đông Hoàng Thái Nhất chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại truyền tống thông đạo mọi người chung quanh chớ không biến sắc, vừa mới bọn họ còn tại hưng phấn, chờ đợi truyền tống thông đạo mở ra liên thông vực ngoại tinh thần hải Tiêu gia tổ địa, cung nghênh Tiêu gia tam tổ đến. Đến lúc đó, bọn họ thì có đối kháng bất động Minh Vương thành tư bản. Thế nhưng là trong nháy mắt, toàn bộ Vân gia hòn đảo liền bị hủy, cũng chỉ còn lại có bọn họ cái này một khối địa phương. Ngắn ngủi thất thần về sau, bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn lấy đứng lơ lửng trên không khí thiên đế, chấn động trong lòng. Bất động Minh Vương thành khí thiên đế xuất hiện tại bọn hắn Vân gia hòn đảo, còn một trường hủy diệt bọn họ Vân gia hòn đảo. Bất động Minh Vương thành, đối bọn hắn Vân gia xuất thủ. Liền tại bọn hắn truyền tống trận đả thông thời điểm, nhìn lấy bốn phía biến mất hòn đảo, cùng đã hóa thành cho tàn mây ra con cháu, Vân gia lão tổ cùng Vân Thiên Tòng hai người hai mắt biến đến đỏ bừng. Có loại muốn xông lên đi cùng khí thiên đế liều mạng xúc động, nhưng là khí thiên đế thực lực, để bọn hắn kiềm chế sự vọng động của mình. Hiện tại xông đi lên, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chúng ta không phải là đối thủ, nhanh liên tiếp lão tổ, để tam tổ đến đây. Lúc này thời điểm người của Tiêu gia lập tức giống lên. Bọn họ biết mình thực lực căn bản cũng không phải là cái này khí thiên đế đối thủ, cũng chỉ có chính mình lão tổ đến mới có thể ngăn ở cái này khí thiên đế. Theo người của Tiêu gia gầm nhẹ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía truyền tống thông đạo. Truyền tống trong thông đạo, một cỗ khí tức kinh khủng chính lan tràn mà ra, bên kia có người ngay tại truyền tống tới. Tại truyền tống thông đạo mở ra thời điểm, Tiêu gia chín đại lão tổ bên trong tam tổ thì bước vào truyền tống trận, truyền tống mà đến. Khí thiên đế không tiếp tục nhìn mấy người, ánh mắt nhìn về phía cái kia truyền tống thông đạo. Truyền tống trong thông đạo, cỗ khí tức kia càng ngày càng gần. Sau đó một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm bóng người lão giả, theo trong truyền tống trận dậm chân mà ra. Tại hắn bước ra truyền tống thông đạo trong nháy mắt, quảng cáo, thì cảm giác được lăng không mà lập khí thiên đế. Ánh mắt lập tức đọng lại. Ngươi là ai? Xem ra, ngươi là chuyên môn đang đợi lão phu. Lão phu Tiêu gia tam tổ, Tiêu Thiên Động. Tại hạ bất động Minh Vương thành, thiên ma chỉ chi chủ, khí thiên đế, đã ngươi xuất hiện, vậy trước tiên chém giết ngươi. Khí thiên đế nhìn lấy xuất hiện Tiêu gia tam tổ Tiêu Thiên Động lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, khí thiên đế khoát tay, tay cầm bộc phát ra mênh mông ma khí. Ngưng tụ thành một tòa trọng hình sơn phong. Đột nhiên hướng về Tiêu Thiên Động chỗ khu vực ép tới. Thần chi diệt, thanh âm trầm thấp, tại khí thiên đế trong miệng truyền ra. Sau đó bị sơn phong bao phủ khu vực, đột nhiên phát ra răng rắc thanh âm, to lớn trọng áp mang theo hủy diệt chi lực, để dưới chân bọn hắn chỉ còn lại hải đảo có loại muốn phá nát cảm giác. Oanh, cái kia Tiêu gia tam tổ ánh mắt ngưng tụ, quanh thân xuất hiện một cỗ to lớn khí tức. Bao phủ truyền tống thông đạo, còn có mọi người. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm giác được một cỗ to lớn trọng áp. Ngoại trừ Tiêu gia tam tổ bên ngoài, những người khác hai chân đều bị áp xuống mặt đất bên trong. Các ngươi bảo vệ truyền tống thông đạo, ta đi chiếu cố cái này khí thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tiêu gia tam tổ ánh mắt phát lạnh, thân hình lóe lên, cả người đằng không mà lên. Hướng về khí thiên đế công kích đi qua. Vừa mới hắn đã trong bóng tối truyền tin trở về. Bên kia cần phải cảm giác được bên này biến hóa. Còn lại lão tổ hẳn là sẽ đến đây. Đến lúc đó trước vây giết rơi cái này khí thiên đế. Oanh, Tiêu gia tam tổ thân hình xông phá khí thiên đế trọng áp. Xuất hiện tại khí thiên đế trước mặt. Song quyền đột nhiên oanh ra. Huyết sắc khí tức mang lên hỏa diễm lực lượng gào thét mà ra. Còn như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về khí thiên đế chiếu nghiêng xuống. Đối mặt Tiêu gia tam tổ dạng này thế công, khí thiên đế một quyền đánh ra, to lớn trọng lực theo quả đấm của hắn hướng về cái kia Tiêu gia tam tổ. Tiêu gia tam tổ thực lực tại siêu thoát cửu trọng, cùng hắn hiện đang áp chế cảnh giới đồng dạng. Muốn giết Tiêu gia tam tổ, khí thiên đế toàn lực bạo phát, một trường thì có thể đem oanh bạo. Nhưng là đây chỉ là Tiêu gia một vị lão tổ, vẫn còn có 8 người. Không thể khinh thường, vực ngoại tinh thần hải, bọn họ thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ. Khí thiên đế một quyền đánh ra, mang theo một cỗ to lớn trọng áp chi lực. So với lúc trước trọng áp mạnh hơn mấy lần, phát động thế công Tiêu Gia Tam Tổ. Nhất thời cảm giác được chính mình tốc độ ra quyền biến đến có chút chậm. Oanh ra quyền kình cũng bị áp chế, nhất thời biến sắc. Trên người đối phương bạo phát đi ra khí tức, giống như hắn, nhưng lại có thể áp chế hắn. Oanh, đúng vào lúc này, khí thiên đế tay cầm đột nhiên tăng tốc, một chưởng rơi vào cái kia Tiêu Gia Tam Tổ trên thân. Vừa mới phát động mãnh liệt thế công Tiêu Gia Tam Tổ. Dưới một chưởng này, thân thể như là như đạn pháo, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, rơi ở phía xa mặt biển phía trên. Nhấc lên vô tận sóng biển, lão tổ, bị một chưởng đả thương, nhìn đối chiến tràng cảnh, mấy người sắc mặt đều kinh hãi. Khí thiên đế thực lực, cùng lão tổ thực lực, cần phải là giống nhau. Thế nhưng là vừa ra tay, Tiêu Gia Tam Tổ liền bị đối phương nhất kích oanh bay rớt ra ngoài. Bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Gia Tam Tổ chỗ rơi xuống địa phương. Một bên khác, nguyên bản ở trong hư không, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cả người hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp chui vào đến cái kia truyền tống trong thông đạo. Khí thiên đế một chưởng đánh bay đối phương, chính là vì để hắn thừa cơ tiến vào truyền tống trong thông đạo. Tại hắn tiến vào thông đạo về sau, truyền tống trận chung quanh Vân Gia cùng người của Tiêu Gia, thân thể đột nhiên nứt toác, tại trong kinh hãi hóa thành một đoàn xương máu. Những người này hóa thành mưa máu về sau, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Xa xa mặt biển phía trên xuất hiện một đạo cuồng bạo hỏa diễm, chung quanh nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi rơi. Tiêu Gia Tam Tổ theo cái kia bị bốc hơi rơi trong nước biển đi ra. Hắn hiện tại sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm, khóe miệng toát ra một vệt vết máu. Khí thiên đế nhìn lấy lao ra Tiêu Gia Tam Tổ, ánh mắt bình thản. Vừa mới nhất kích, hắn biết không cần đối phương mệnh. Vừa mới đánh bay đối phương chỉ là để Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào trong truyền tống trận mà thôi. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đã tiến vào, chính mình cũng cần phải giải quyết đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thiên đế, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Gia Tam Tổ không nghĩ tới mình bị nhất kích đánh bay, có vẻ hơi nổi giận. Nhiều năm như vậy, hắn còn không có dạng này xì nhục qua, ánh mắt biến đến đỏ bừng. Trên thân trường bào màu đỏ ngòm cũng biến thành càng phát ra tinh bắt đầu nóng. Giống như muốn nhỏ ra máu tươi đồng dạng. Huyết hải hỏa diễm trường. Tiêu Gia Tam Tổ khẽ quát một tiếng. Một trường đánh phía khí thiên đế. To lớn hỏa diễm tại biển máu bên trong thiêu đốt. Từng đạo nóng rực huyết dịch giống như gợn sóng đồng dạng bao phủ toàn bộ bầu trời. Hướng về khí thiên đế bao phủ tới. Nhìn qua gào thét mà đến nóng rực biển máu. Khí thiên đế ánh mắt bên trong lộ ra một tia hứng thú. Một chưởng này uy lực có chút bất phàm, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là cảm giác bất phàm mà thôi. Khí thiên đế kế hoạch của bọn hắn đã hoàn thành, cho nên không cần thiết lại cùng đối phương dây dưa tiếp. Nhất thời khí thiên đế quanh thân ma khí phun trào, từng đạo kinh thiên ma khí tại phía sau hắn hình thành ma khí quang trụ. Sau đó hắn vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng này nhìn qua rất chậm. Nhưng là xuất trưởng trong nháy mắt. Trong thiên địa tất cả toàn bộ tụ tập tại trong bàn tay hắn, trực tiếp xé rách hư không. Ẩm vang hướng về cái kia Tiêu Gia Tam Tổ đánh tới một trường. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.